Đỉnh cao phú quý, chương 1795. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, cảnh vật bỗng im bặt, Bạch Can Tương cũng choáng váng, cô kinh hãi nhìn Trình Uyên, đôi mắt nhìn thẳng không, không. Cô bắt đầu lắc đầu và lao về phía Trình Uyên, đừng chạm vào anh ta. Chấm, lúc này, Long đột nhiên hét lên, mau ngăn cô ta lại, đừng để cô ta tiếp xúc với Trình Uyên, nếu không sẽ bị năng lượng màu đen ăn mòn. Khi nghe thấy điều này, Yên Nhiên lao về phía Bạch Can Tương bất chấp vết thương của cô. Vân Dĩ Hà cũng gấp lại và lao về phía hai người. Lúc này, không có ai ngăn cản bọn họ, bởi vì tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy Trình Uyên nhất định phải chết, những người này không ngăn được cũng không sao. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngay cả Vân Dĩ Hà và Yên Nhiên cũng không nhanh bằng Bạch Can Tương, cô ấy lao thẳng vào Trình Uyên trong một sải chân, Vân Dĩ Hà và Yên Nhiên không kịp. Thấy vậy Bạch Can Tương định ôm Trình Uyên, mọi người lắc đầu thở dài. Chao ôi, thật đáng tiếc một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, hắc khí của Minh Vương chạm vào sẽ chết, ngay cả Long cũng phải bỏ rơi nó. Trình Uyên sẽ chết, thật đáng tiếc khi người phụ nữ này đã chết. Khi mọi người đều nghĩ rằng Bạch Can Tương sắp chết thì đột nhiên, một bóng người đứng giữa cô và Trình Uyên. Bạch Can Tương không dừng xe mà trực tiếp chạy vào. Người đàn ông không hề né tránh, mở rộng vòng tay, tự nhiên ôm Bạch Can Tương vào lòng. Tránh ra, Bạch Can Tương tức giận hét lên, giơ nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh. Bà xã, đừng cao hứng, là ta. Chấm, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Bạch Can Tương. Bạch Can Tương sững sờ, nhanh chóng nhìn lên, trong chốc lát đã choáng váng. Khuôn mặt này không phải là Trình Uyên sao? Trình Uyên sắc mặt bình thường, biểu hiện vô cùng bình tĩnh ôm Bạch Can Tương, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Đó là Trình Uyên, Bạch Can Tương đột nhiên bật cười. Tuy nhiên, Trình Uyên đứng giữa Trình Uyên và Bạch Can Tương, ngăn Bạch Can Tương liên lạc với Trình Uyên sau lưng anh ta, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người chợt giật mình, biểu cảm của Bạch Can Tương cũng thay đổi đáng kể, và cô ấy đột nhiên nhìn về phía sau Trình Uyên. Chắc chắn sau lưng Trình Uyên còn có một Trình Uyên khác, và một Trình Uyên khác đã biến thành than đen. Những gì đang xảy ra ở đây? Cả Vân Dĩ Hà và Yên Nhiên đều dừng lại cùng một lúc. Cảnh tượng trước mắt tôi quá không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ họ, đôi mắt của Minh Vương đột ngột co lại. Cái quái gì thế? Vừa dứt lời, Trình Uyên, cả người đã trở thành than đen, bỗng chốc hóa thành một vũng nước đen. Chuyện gì vậy? Bạch Can Tương hoảng sợ hỏi Trình Uyên. Trình Uyên cười với cô ấy và nói. Đừng lo lắng, tôi là thật. Đương nhiên, Bạch Can Tương sẽ không nghi ngờ việc Trình Uyên ôm cô là giả, bởi vì mùi của anh sẽ không thay đổi, và bởi vì cảm giác cô được anh nắm giữ sẽ không thay đổi. Anh không sao, thật tuyệt. Lúc này, trái tim cô như trùng xuống. Nhưng Trình Uyên khẽ cau mày, nghiêm nghị nói với cô. Vợ à, sao em không nghe lời? Cách chương.